Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Bạch Liên ký nữ chỉ điểm. Ha ha, Sở Lưu Mộng xách lưỡi một tiếng, trên mặt có chút lạnh cười. Sở Lâm Sương lặng lẽ kháp Sở Lưu Mộng cánh tay. Cô nãi nãi cần thể diện đàn có khuôn mặt, muốn vóc người có thân hình. Lòng từ bi mà cùng ngươi đi ra đi dạo phố, ngươi còn có cái gì bất mãn? Ngoặc kép, lời nói nhảm, biết rõ còn hỏi. Sở Lưu Mộng đảo cặp mắt trắng dã, ngươi chờ, ta lại đi tháo dỡ khai khái, ta lại đi chắc thí mấy đôi. Được rồi, ta sợ ngươi rồi. Sở Lâm Sương giả vờ bất đắc dĩ thở dài, con mắt liếc nhìn một bên, bắt lại Sở Lưu Mộng tay, xa xa nhìn qua tựa như một đôi tỉ muội khuê mật. Sở Lưu Mộng ngẩn ra, Sở Lâm Sương trên mặt của lại hiện lên một tia ửng đỏ, trong giọng nói tràn đầy không tình nguyện, cứ như vậy theo ta đi dạo phố a, không nên được voi đòi tiên a. Sở Lưu Mộng cười hắc hắc, không thèm nói, nhắc lại, Sở Lâm Sương lôi kéo Sở Lưu Mộng đi mua quần áo. Thế nhưng đi dạo ẩn cửa hàng, Sở Lâm Sương vẫn là lưỡng thủ không không. Ta nói chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Nói, ngươi đi dạo thời gian dài như vậy, ngay cả một bộ y phục cũng không mua. Không có có gì để nhìn y phục. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa mới nhất kiện vệ y thật thích hợp ngươi. Có muốn hay không? Không muốn, y phục của ta đủ mặc. Hơn nữa ta tại sao phải xuyên kiểu nam vệ y? Chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Sở Lâm Sương khinh bỉ nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Không có tiền đồ, nhanh như vậy liền mệt mỏi. Sở Lưu Mộng rất thản nhiên nói, ta một cái tử trạch thể lực vốn là không được a. Cùng ngươi đi như thế nửa ngày ngươi đã biết đủ a. Ta thực sự không biết ngươi cái này cảm giác tự hào đến cùng đến từ đâu. Được rồi, trước đi ăn cơm, ta cũng có chút đói bụng. Hai người thì tùy ở đường vừa tìm một cái quán ăn. Ăn cơm tối xong, Sở Lâm Sương đứng lên. Không có gì có thể đi dạo rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Trước đi xem chiếu bóng a. Gần nhất có một hồi vô vấn Nam Bắc ta cố gắng muốn đi xem. Hiện tại mua không được phiếu a. Sở Lâm Sương khẽ cau mày nói. Trước giờ mua xong, Sở Lưu Mộng đắc ý giơ lên điện thoại di động. Kỳ thực, Sở Lưu Mộng mặc dù đối với bộ phim này cảm thấy hứng thú, thế nhưng cũng không có đến không thể không nhìn tình trạng. Chỉ là nghe Trần Hoa Minh nói hắn chính là trong này nhân vật chính một trong, cho nên Sở Lưu Mộng chỉ có thuận tiện nhìn. Trần Hoa Minh mặc dù không là bộ phim này nam số một, nhưng vai diễn cũng nhiều vô số. Bởi điện ảnh vừa mới lên ánh, Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương Hàng còn có người cầm điện thoại di động len lén ghi hình. Sở Lưu Mộng liếc mắt trộm ghi âm nhân, cũng không có xen vào việc của người khác, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm Trần Hoa Minh đóng vai nhân vật, sau đó phát cho đối phương, thuận tiện còn phát 4 chữ kỹ xảo thật tốt. Phát xong cái tin nhắn ngắn này, Sở Lưu Mộng đã nhìn thấy Sở Lâm Sương đầu đưa tới nhiều chuyện mà trộm liếc. Muốn nhìn thì nhìn thôi, còn giấu giếm, Sở Lưu Mộng không để ý chút nào đem điện thoại di động đưa tới. Khái khái, cái này sao được, Sở Lâm Sương ngoài miệng khách khí, thân thể cũng rất thành thực mà vãng thượng phiên di chuyển. Hắn thật đúng là cái kia Trần Hoa Minh. Sở Lâm Sương chỉ màn ảnh lớn, nhỏ giọng thầm thì, Sở Lưu Mộng không cho là đúng. Đúng vậy, ngươi không phải còn gặp qua hắn sao? Đang ở Đại Kim Sơn nơi đó. Sở Lâm Sương lặng lẽ dựng thẳng lên một ngón tay cái. Sở Đại Hiệp, ta lợi hại, có thể đưa cái này đại minh tinh lừa gạt xoay quanh. Phục, nam nhân thiên hạ đều là... Hắn cùng người khác cũng không hề có sự khác biệt. Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên một đùa cợt cười. Sở Lâm Sương tiếp tục xem hai người nói chuyện phiếm ghi lại. Ta là nói thủ đoạn của ngươi lợi hại a. cái này Trần Hoa Minh tựa hồ đã bị ngươi nắm đi giống nhau. Sở Lưu Mộng đắc ý nói, muốn học những sáo lộ này sao? Hôn ta một cái ta sẽ dạy ngươi, đi tìm chết, tưởng đẹp, ôi chao, được rồi, ngươi phát cái này là dụng ý gì? Ngươi nào? Sở Lâm Sương chỉ mới nhất nói chuyện phiếm ghi lại. Sở Lưu Mộng mới vừa phát một tấm Trần Hoa Minh vai tuồng ảnh chụp cùng bốn chữ. Ta kiểm tra ngươi a, ngươi cảm thấy cái này có chỗ lợi gì? Chấm ngoặc kép, không nghĩ ra được có cái gì đặc biệt dụng ý. Sở Lâm Sương suy nghĩ hồi lâu, ngươi là muốn cho hắn biết, kỳ thực ngươi có điểm lưu ý hắn. Dĩ nhiên không phải, ta đường đường Bạch Liên tiên tử, sao lại thế chủ động hướng nam nhân lấy lòng? Đó là ý gì? Chỉ là đơn thuần cưa đổ một cái. Sở Lưu Mộng gương mặt thất vọng, thiếu nữ, ngươi chính là bản vẽ đồ xâm phá a. Chỉ ngươi nơi này giải khai trình độ, ngươi ngữ văn lý giải đều là làm sao làm a? Sở Lâm Sương khóe mắt vi vi co quắp, đột nhiên rất muốn đánh hắn, nhưng là bây giờ có việc cầu người, cũng chỉ đành cười làm lành. Ngươi đến lúc đó nói mau a. Ngươi biết có một câu nói như vậy, người nào trước thích người đó liền thua. Bởi vì thích nhất phương muốn theo đuổi trục bị thích nhất phương. Quyền chủ động liền giao cho người khác. Cho nên, không phải hắn, hắn yêu ngươi sao? Nói thế nói ra khỏi miệng, Sở Lâm Sương đều nhịn không được cười lên. Người cùng người lui tới cũng là như vậy. Mượn nói chuyện phiếm mà nói, nếu là không có chuyện đứng đắn, giống như là người nào mở miệng trước, người đó liền đem quyền chủ động giao cho đối phương. Giữa nam nữ nhất là như thế. Vậy ngươi còn chủ động cho Đại Minh Tinh gửi nhắn tin? Sở Lưu Mộng hèn mọn nhìn thoáng qua, thế nhưng quyền chủ động cũng là có thể thay chủ. Đối phương nếu là không có chủ động cho ngươi gửi nhắn tin, ngươi sẽ vẫn chờ đợi sao? Có thể dụ khiến cho hắn đem quyền chủ động giao cho ngươi nha. Ngoặc kép, ngươi đem ta làm hồ đồ, ta vẫn không thể lý giải. Ngươi nhàm chán như vậy cho hắn gửi nhắn tin mục đích là cái gì? Đương nhiên là hung hăng cưa đổ hắn a. Ngươi xem rồi a, hắn chẳng mấy chốc sẽ hồi phục ta. Chỉ cần hắn hồi phục ta, quyền chủ động liền đã định trước còn ở trong tay ta. Đang nói, Sở Lưu Mộng điện thoại di động chấn động một cái. Trần Hoa Minh quả nhiên hồi phục tin nhắn ngắn. Hơn nữa liên tiếp hồi phục hai cái. Sở Lâm Sương nhìn hồi phục nội dung, đối với Sở Lưu Mộng sùng bái tình nhất thời như nhất thời nước sông cuồn cuộn. Ngươi là thế nào khẳng định hắn có thể như vậy trả lời ngươi? Hôn ta một cái ta liền, đừng bóp, đừng bóp, ta nói không được sao? Nhanh lên một chút, Sở Lâm Sương đè nặng thanh âm, hung ba ba địa đạo, đối nhân xử thế được di chuyển một điểm đầu óc a. Hôm nay là ngày mấy? Đêm thất tịch a, sau đó thì sao? Ta cho hắn phát cái gì ảnh chụp? Không phải là hắn ở trong phim ảnh nhân vật sao? Sở Lưu Mộng nhịn không được lắc đầu, khắp khuôn mặt là đúng Sở Lâm Sương tình thương thương hại. Ảnh chụp nội dung không phải then chốt, mấu chốt là ta là ở rạp chiếu phim vỗ ảnh chụp. Nghe rõ ràng, đối với nam nhân mà nói, tấm hình này tiết lộ có ý tứ là, ta, Sở Lưu Mộng, ở đêm thất tịch tối hôm đó, ở rạp chiếu phim xem chiếu bóng, bên người có không có nam nhân, không biết, cái này ngươi nghe rõ ràng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương ngơ ngác nhìn Sở Lưu Mộng, ngoại trừ, ngưu bức, hai chữ này, nàng đã nghĩ không ra khác từ rồi, đầu năm nay, Bạch Liên kỹ nữ đáng sợ như vậy sao? Ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ dự định làm sao hồi phục hắn? Sở Lâm Sương ôm kính sợ tâm tình, trả điện thoại di động lại cho rồi Sở Lưu Mộng. Nhưng mà, Sở Lưu Mộng lại trực tiếp đem điện thoại di động quan bình cất vào trong túi. Đối với Trần Hoa Minh hồi phục nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Dựa chỗ tựa lưng, bình chân như vải mà nhìn điện ảnh. Hời hợt nói, hồi phục cộng lông tuyến, Bản Bạch Liên đang chuyên tâm xem chiếu bóng, không có chú ý tới điện thoại di động. Trước lạnh nhạt thờ ơ hắn, làm cho hắn chậm rãi miên man suy nghĩ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.